Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2151, chương 2149, đồ thành. Smiley, 3 ngày về sau, Diệp Lăng ly khai vương gia. Ở luyện ngục cung bên trong đổi vương bá thiên cho hắn 5.000 tích phân. Mà sau trực tiếp rời đi, vương lâm tự sát. Vương Bá Thiên cùng Vương Song đều không thể nào tiếp thu được cái tin này. Diệp Lăng cũng không hiểu cần phải đến cùng làm sao thoải mái cái này hầu như tan tành ra. Có thể ở Diệp Lăng xem ra, tham niệm cùng đố kỵ mới là cái này thế giới trên lên vật đáng sợ nhất, cũng là mồi lửa. Ở Diệp Lăng lúc rời đi, Vương Bá Thiên lại tự thân nói cho Diệp Lăng nhất kiện bí mật. Đó chính là cửu trọng thiên liên tiếp vực ngoại tinh không con đường kia. Hiện tại đã càng lúc càng lớn, đưa tới vực ngoại dã thú càng ngày càng nhiều. Toàn bộ luyện ngục đường đều tràn ngập ở một loại tuyệt đối nguy cơ phía dưới. Làm cho Diệp Lăng ngàn vạn muốn cẩn thận, thậm chí liền thú triều đều thay đổi nhiều lần lên. Hơn nữa ở phía sau đường lên, tử vong cùng sát cơ càng là hội gắt gao nương theo. Đệ nhị trọng thiên thành trì trước, Diệp Lăng quay đầu nhìn cái kia mênh mông rộng lớn thành trì. Sâu hấp một hơi, con người bên trong tràn ngập kiên nghị màu sắc. Hiu, đột nhiên, Diệp Lăng thân ảnh bão sông mà ra. Hắn bây giờ tích phân, có thể đủ ở suốt nhập thành trì, chỉ còn lại có 4.000. Chẳng qua vừa lúc có thể xuất nhập đệ tam trọng thiên thành trì. Đệ tam trọng thiên một đường lên, Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, cũng không dừng lại nghỉ. Chỉ bất quá cái này đệ tam trọng thiên trọng lực lớn hơn, tiêu hao lực cũng là càng thêm kinh khủng. Bất quá, Diệp Lăng phát hiện một cái rất vấn đề nghi hoặc, đó chính là cái này đệ tam trọng thiên đường lên, căn bản là không có gì người. Liền dã thú thân ảnh đều rất thiếu thấy. Đương nhiên, đường trên, lên, tràn đầy loang lổ vết máu vẫn là chói mắt vô cùng. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, hắn não hải bên trong nhận thức chính là cái kia luyện ngục đường. Có vẻ như không phải cái dạng này. Ngắn ngủn nửa ngày, Diệp Lăng liền vọt tới đệ tam trọng thiên thành trì trước. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, nơi này thành trì đại môn đóng chặt, Diệp Lăng tại hạ bên ồn ào nửa ngày, cũng không thấy một cái người mở rộng cửa. Tò mò, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, phi thẳng đến tường thành chi xông lên đi. Làm Diệp Lăng thân ảnh vọt tới trên tường thành một khắc kia, trong mắt của hắn hoàn toàn sóng gió nổi lên, khuôn mặt trên, lên, cũng là tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Cả thành dã thú, rậm rạp, đủ toàn bộ thành trì. Dĩ nhiên toàn bộ đều là đáng sợ dã thú, đang gặm ăn lấy một bộ lại một đồ thực thể. Thậm chí Diệp Lăng không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Hí, Diệp Lăng thân ảnh vội vã phi lướt xuống, thân thể dựa vào tường thành lên, khuôn mặt sắc phát bạch, da đầu đều là ma quỷ. Trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lấy. Đáng chết, làm sao có thể, làm sao lại bị đồ thành? Chẳng lẽ nói còn lại trọng thiên? Này, đầu sỏ cũng không biết ấy ư. Nhưng là những dã thú này là từ đâu trong chạy tới? Toàn bộ thành trì người A, tất cả đều chết hết sao? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi thấp giọng thì thào. Lập tức hắn cắn răng, trực tiếp truyền âm cho Vương Bá Thiên. Khi tin tức kia truyền cho Vương Bá Thiên thời điểm, Vương Bá Thiên đều ngu, chọn một thành trì dã thú, đang lặng lẽ trong lúc đó dĩ nhiên đổ thành rồi hả? Hơn nữa, quan trọng nhất là, tin tức này còn không người biết, cái này nhường quá mức sợ hãi. Vương Bá Thiên nói cho Diệp Lăng, chính mình hội lập tức liên hệ cửu trọng thiên các bá chủ. Làm cho Diệp Lăng cần phải cẩn thận chính mình, ngàn vạn lần không nên phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Thông báo xong Vương Bá Thiên chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thận trọng lại bay đến tường thành chi lên, nhìn cả thành dã thú, từng cái đều là thấp giọng gào khóc lấy. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là phát hiện một vấn đề, những dã thú này, thực lực cũng không tính là rất cao, thậm chí đại la hỗn độn tu vi, cũng chính là không đến trăm mấy chục cái, còn lại toàn bộ đều là hỗn độn cảnh giới. Được rồi, mặc dù nói cái này dã thú rất nhiều, nhưng là giết một thành trì a, điều này sao có thể? Phải biết, coi như là luyện ngục cung cường giả, cũng đủ để ngăn chặn ở nhiều như vậy dã thú. Nhưng là bọn người kia rốt cuộc là làm sao tới? Đột nhiên, Diệp Lăng thấy được một đầu màu vàng hầu tử dĩ nhiên tại gào khóc tàn bạo gặm ăn một cái còn có khí hơi thở cự đầu thân thể. Một màn này thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng mất đi lý trí. Hắn hận không thể tiến lên, chiến lực toàn bộ khai hỏa, đem trước mắt những súc sinh này cho toàn bộ nghiền diệt. Nhưng là, hắn chung quy vẫn là nhịn được. Hắn tuy là rất mạnh, nhưng là chỉ bằng thực lực của hắn tiến lên, toàn bộ thành trì tối thiểu mấy vạn dã thú, đủ để bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết. Đợi được Vương Bá Thiên cùng cứu binh đến rồi, lão tử cần phải giết đi qua, đem các loại món lòng hết thảy cho nghiền thành đống cặn bã. Nghiêng dựa vào trên tường thành, Diệp Lăng trong mắt đỏ lên gầm nhẹ nói. Lập tức hắn thân ảnh vọt một cái, trực tiếp vọt tới cự đại thành trì một cái góc, sông là không xông qua được. Cái này luyện ngục đường lên, chỉ có một con đường như vậy. Hơn nữa tam trọng thiên thành trì đã là gắt gao ngăn trở, căn bản làm khó dễ. Diệp Lăng chỉ có thể ngốc tại chỗ này chờ Vương Bá Thiên đám người đến. Nếu không, hắn căn bản là làm khó dễ. Lập tức, Diệp Lăng phi lướt đến rồi tường thành góc một cái đại thụ che trời chi hạng ngồi xếp bằng xuống. Đôi mắt khép hờ, bắt đầu chậm rãi tinh tu. Chẳng qua ý thức của hắn cùng tinh thần lực, vậy cũng là tuyệt đối đề phòng xâm nghiêm. Bốn phía rậm rạp chằng chịt từng khúc phương phương, cũng không chạy khỏi hắn dò xét tìm. Thời gian chậm rãi quá khứ, ánh trăng sáng trong chậm rãi chiều xuống giữa thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều là tràn đầy an tĩnh, nhưng là không khí bên trong tràn đầy, cũng là một làm người sợ hãi mùi máu tanh. Gây mũi vô cùng, rát chi rát chi, đột nhiên, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên mở. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, ở thành tường một cái góc xuống, cái kia tầng đất tựa hồ đang kịch liệt động. Táp, Diệp Lăng lập tức mang theo diệt tiên kiếm, thận trọng canh giữ ở cái kia nhúc nhích góc, nhìn chòng chọc vào trước mặt càng ngày càng chiến tầng đất. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Phốp phốp, đột nhiên, một bóng người đột nhiên theo thành trì góc hạ trực tiếp chui ra. Diệp Lăng cổ tay bỗng nhiên run lên, một đạo hàn quang trực tiếp rơi vào bóng người này cổ xuống. Tha mạng, ao, cái kia vừa mới trốn ra được tên trực tiếp giơ hai tay thê thê thảm thảm gọi vào. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, lập tức thu tay lại trong diệt tiên kiếm. Hàng này là nhân loại, cái kia trốn ra được tên là một mà địa đạo đạo nam tính nhân loại. Cả người vết máu loang lổ, khí tức thập phần suy yếu, khuôn mặt trên đều không có sinh cơ, thân trên, lên, thậm chí còn lộ ra vài cái đáng sợ cái động khẩu. Rất rõ ràng là bị cắn xé qua, thậm chí liền đầu khớp xương đều lộ ra, bên trong chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng chậm rãi mùi vị, nam tử kia chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, tức thì trường ra một hơi, mà sau hư nhược đặt mông ngồi xuống trên đất, bên trong nhân chết hết, tất cả đều chết hết, ta nếu như không biết chui xuống đất, sợ rằng sớm đã chết ở đám kia súc sinh trong miệng. Ta cũng là thừa dịp trời tối người yên, những thứ kia súc sinh đều nghỉ ngơi. Ta mới thi triển thần thông từ nơi này thành trì phía dưới trốn thoát. Nam tử than ngồi ở trên đất, khuôn mặt bi thảm,